Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí. Tào Vĩ Ba đương nhiên là lắp bắp không nói thành lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net